Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 384. Cầu Nại Hà 3/3. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh V, một mặt kinh ngạc nhìn xem Đinh Giải. Tiểu Long nữ càng là mặt mũi tràn đầy cổ quái nói ra: "Nếu không, ngươi đi nhặt xác lấy thần khí." "Ta là bệnh tâm thần, nhưng ta không phải là đồ đần." Đinh Giải nghiêm mặt nói: "Cam lão sư mới vừa nói, chân thần chết cũng không hàng, thi thể bên trong còn có thần lực lưu lại, ta nếu là đi nhặt xác lấy thần khí, cáp địch tư thi thể vung thảo xiên, xiên ta một thoáng làm sao bây giờ?" "Hóa ra ngươi biết a." Tiểu Long nữ bĩu môi, không thèm để ý hắn, nói một tiếng: "Đi." Lần nữa dẫn đầu lên đường. Mọi người để ý cẩn thận vòng qua chiến trường, tiếp tục hướng cái kia thành trì phế tích bước đi. Trên đường đi, Đinh Giải cẩn thận mỗi bước đi, trong ánh mắt bao hàm không bỏ. Sau nửa canh giờ, một cỗ xe ngựa màu đen lặng yên không một tiếng động đi tới biên giới chiến trường. Lái xe áo bào đen phu xe ngẩng đầu liếc mắt một cái trong chiến trường, cáp địch tư cái kia sừng sững thi trên đồi thi thể, có chút tiếc nuối than nhẹ một tiếng, tự nói: "Mấy cái kia vực ngoại thiên ma cũng là cẩn thận, lại không ham thượng thần chí bảo, tốt nhất một nhóm vực ngoại thiên ma, thế nhưng là toàn diệt ở đây, liền thi thể cho cạn đều chưa từng lưu lại." Chấm ngoặc kép, Niếp Tiểu Thiến ngồi tại bên cạnh hắn, yên nhiên nói: "Đây không phải chuyện tốt sao? Cái kia 5 cái vực ngoại thiên ma, tu vi không tầm thường, còn cẩn thận như vậy, là có thể tiến lên càng xa, thậm chí khả năng đả thông cầu Nại Hà, thay chúng ta mở ra một đầu thông hướng Phong Đô thành con đường." "Cầu Nại Hà há lại dễ dàng như vậy đả thông?" Áo bào đen phu xe thản nhiên nói: "Mạnh bà thi thể cùng một tôn ma thần thi thể, tại Trường Kiều phía trên rằng co đến nay, mặc cho ai mong muốn thông qua cầu Nại Hà, đều khó tránh khỏi xúc động cái kia 2 cỗ thần thi. Bên trên một nhóm vực ngoại thiên ma, diệt hết tại cái kia ma thần thi thể nhất kích phía dưới. Lần này 5 cái vực ngoại thiên ma, sợ là nhiều nhất cũng chỉ có thể đi tới đó, như thế cũng rất khá." Niếp Tiểu Thiến ôn nhu nói: "Nhóm này vực ngoại thiên ma, dù cho đánh không thông cầu Nại Hà, nhưng dùng tu vi của bọn nó, nhiều ít cũng có thể làm hao mòn một chút 2 cỗ thần thi lực lượng. Kéo dài như thế, chúng ta cuối cùng có một ngày, có thể đánh thông cầu Nại Hà, bước vào Phong Đô Thành, chân chính nắm giữ U Minh Địa Phủ. Chỉ hy vọng như thế." Một đường chú ý cẩn thận, vòng qua đủ loại hiểm địa, Âu Dương Tĩnh một nhóm rốt cục đi tới tòa thành trì kia phế tích trước. Thành này cực lớn, xa xa nhìn lại, ở trước mặt cái kia tàn khuyết không đầy đủ, nhưng cực nguy nga to lớn tường thành, liền giống như một đầu chập trùng bất định dãy núi. Một chút hoàn hảo tường thành, nhìn ra hắn cao độ không dưới 100 trượng. Mà xuyên thấu qua tường thành lỗ hổng, có thể thấy thành bên trong có lấy rộng rãi đường đi, liên miên kiến trúc, to lớn điện đường. Đáng tiếc, hết thảy đều đã thành tường đổ, chỉ còn lại lác đác không có mấy hoàn hảo kiến trúc. Điện đường, Điêu Tản Tịch Liêu đứng vững tại phế tích bên trong. Âu Dương Tĩnh đám người đi tới trước thành ngàn trượng, chợt phát hiện trước đường đã hết. Phía trước rõ ràng là một đầu sâu không thấy đáy, chiều rộng 300 trượng, u ám khe sâu, như tại nơi khác, không quan trọng 300 trượng khoảng cách, tất nhiên là không làm khó được Âu Dương Tĩnh đám người. Nhưng nơi đây có cấm chế cường đại bao phủ, chẳng những cấm chỉ bay lượn, liền khinh công nhảy vọt đều chịu ảnh hưởng, dùng Tiểu Long nữ lục tinh cao giai thực lực, cũng chỉ có thể vút qua 20 trượng. Âu Dương Tĩnh càng chỉ có thể nhảy lên 10 trượng mà thôi. Cho nên đầu này khe sâu là không có cách nào trực tiếp bay vút qua. Chúng người không biết làm sao, đành phải dọc theo khe sâu rìa lại đi lại tìm, cố gắng tìm ra một đầu thông hành con đường. Một lát sau, một tòa bụi bẩn trường kiều xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chúng người nhãn tình sáng lên, hướng cái kia trường kiều tiến đến. Đến ở gần xem xét, chỉ thấy đầu cầu trước đó cây lấy một tòa bia đá nát một nửa, chỉ còn lại nửa, bên trên có hai cái chữ hình chim. Đám người mặc dù đều nhận biết không ra, hai cái này chữ hình chim là loại kia chữ viết, nhưng khi nhìn đến trên tấm bia chữ viết một khắc này, đúng là một cách tự nhiên, nhận ra cái kia hai chữ, gì cầu, Đinh Giải gật đầu khen. Ngược lại cũng có chút ý thơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh một mặt cổ quái nhìn xem Đinh Giải. Đinh huynh, này bia chỉ còn một nửa, chữ viết cũng là không được đầy đủ, cho nên này cầu chắc chắn không phải gì cầu, mà ở đây minh danh giới. Thấy tàn phá trên tấm bia đá gì cầu hai chữ về sau, chỉ cần là người bình thường hẳn là đều có thể suy đoán ra đến, này cầu chính là cầu Nại Hà. Đinh Giải trầm ngâm một hồi, quả quyết nói, ta tới giờ uống thuốc rồi. Nói đi, lấy ra một bình thuốc, một hơi toàn nuốt xuống. Cầu Nại Hà, chấm ngoặc kép. Tiểu Long Nữ nhìn một chút bia đá, nhìn nhìn lại này tòa rộng đến trăm trượng trường kiều, lại nhìn một chút trường kiều đối diện thành trì. Lẩm bẩm nói, đối diện tòa thành trì kia, chẳng lẽ đúng là Phong Đô Thành? Hẳn là, Gandalf nói, đi thôi, ta có loại cảm giác. Phong Đô Thành, hẳn là chúng ta lần này thăm dò nhiệm vụ trạm cuối cùng. Tiểu Long Nữ gật gật đầu, đi đầu bước lên cầu Nại Hà. Âu Dương Tĩnh đám người theo nàng đạp vào đầu cầu, bên trên cầu về sau. Đám người chợt một hồi hốt hoảng, đều sinh ra một loại thời không chuyển đổi cảm giác hôn mê. Cái kia hốt hoảng mê muội biến mất về sau, chúng sinh bỗng nhiên phát hiện, dưới cầu hoàn cảnh đã phát sinh kịch biến. Trước đó không lên cầu lúc, tại Âu Dương Tĩnh chờ trong mắt người, cầu Nại Hà dưới chính là sâu không thấy đáy u ám khe sâu, mà giờ này khắc này, dưới cầu lại trở thành một mảnh đỏ tươi sâu trì. Sâu trì bên trong đều là bốc lên dòng máu, mơ hồ thấy rõ vô số thi thể tại dòng máu bên trong chìm nổi. Những cái kia thi thể đã có đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường chờ âm thần thi thể, cũng có loại kia hai mặt bốn tay hắc diệu thạch quái vật thi thể, thậm chí còn có một số khoác lên áo cà sa tăng nhân, cùng với rất nhiều đầu sinh sừng nhỏ, người khoác đồng thau áo giáp chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ có nam có nữ, nam cực xấu, nữ cực đẹp. Từ trên người bọn họ thời khắc đó in Phật môn phù ấn đồng thau áo giáp xem ra, hư hư thực thực Phật môn tu la hộ pháp. Cầu Nại Hà hạ huyết hà trì, chấm ngoặc kép. Tiểu Long Nữ khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên rơi xuống trong huyết trì, nếu không thần tiên khó cứu. Trong truyền thuyết, cầu Nại Hà dưới có một tòa huyết hà trì, một khi rơi vào trong ao, chính là thần tiên Phật Đà cũng hội vĩnh thế trầm luân, không được giải thoát. Giờ phút này tòa không căn cứ xuất hiện tại cầu Nại Hà dưới chìm nổi lấy khó mà tính toán thi thể huyết trì, chỉ sợ liền đúng là trong truyền thuyết huyết hà trì. Huyết hà trong ao dòng máu tản mát ra u ám tia máu, đem trọn tòa trường kiều chiếu thành một mảnh đỏ sậm. Boss đội 5 người liền tại tia máu chiếu rọi phía dưới, tại trường kiều phía trên chậm rãi tiến lên. Cầu Nại Hà đã không hoàn chỉnh, trăm trượng rộng trên cầu, khắp nơi đều là sâu xa vết rách, to lớn hang, vài chỗ, thậm chí chỉ còn lại có một thước tới rộng tàn khuyết mặt cầu. Làm Âu Dương Tĩnh đám người từ cái này chỉ một thước tới rộng tàn khuyết mặt cầu thông qua lúc. Hai bên chính là cơ hồ gần trong gang tấc huyết hà ao nước. Trong nước hồ, lít nhà lít nhít xác chết trôi ngửa mặt lên trời. Từng đôi chết không nhắm mắt con mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy phía trên, nhường người tê cả da đầu, lưng phát lạnh, cũng may cũng liền chỉ là chút thi thể mà thôi. Coi như thi biến, cũng thoát ly không được huyết hà chỉ trói buộc. Không cách nào đối trên cầu Âu Dương Tĩnh một nhóm tạo thành uy hiếp. Đám người một đường cẩn thận từng ly từng tí, vòng qua vết rách, hang, đi qua khắp nơi chật hẹp mặt cầu, dần dần đi tới trường kiều giữa đoạn. Lúc này, một đầu thấp thoáng tại u ám trong huyết quang bóng lưng cao lớn. Bỗng nhiên ánh vào Âu Dương Tĩnh đám người tầm mắt, 2018. Ta còn không có thái giám. Bất chi bất giác, quyển sách đã theo năm 2017, viết đến năm 2018. Thời gian khá dài như vậy bên trong, Lý Cổ Đinh thế mà một mực thay mới vững như chó. Chưa bao giờ có một ngày gián đoạn, một mực viết đến hơn 90 vạn chữ. Điều này thực vượt quá rất nhiều người đoán trước. Kỳ tích vẫn còn tiếp tục. Lý Công Công không hồi cung, hắn lại còn muốn tiếp tục viết, mãi đến viết xong mới thôi. Quay đầu đi qua, triển vọng tương lai, năm 2018, mục tiêu của ta là như người bình thường viết xong quyển sách. Trước tiên đem vứt bỏ nhân phẩm kiếm về, mặc dù bây giờ văn học mạng hoàn cảnh kịch biến, ta sở trường nhất sóng bên trong cái sóng đã không thể lại viết. Chỉ có thể cố gắng học tập viết lúc trước không am hiểu đồ vật. Nhưng ta tin tưởng, đi qua quyển này sách rèn luyện, hạ một quyển sách, nhất định có thể viết càng thêm đặc sắc. Đương nhiên, trưởng thành theo tuổi tác, người trở nên trầm ổn, nhưng cũng biến thành bảo thủ mà dài dòng. Đã từng thiên mã hành không tư duy năng lực, cũng nhận rất nhiều bản thân trói buộc, lúc cần phải khắc học tập tiến bộ. Thay mới tư tưởng, tự do tư tưởng, cố gắng để cho mình tâm tính bảo trì tuổi trẻ thái. Mỗi năm 18 tuổi, vĩnh viễn 18 tuổi, sau đó nói chuyện vì cái gì không có bầy. Ta hiện tại tốc độ gõ chữ chậm như ốc sên, trung bình 1 giờ chỉ có thể viết 1.000 chữ tả hữu. Trạng thái bùng nổ cũng chỉ có thể 1 giờ 1.500 chữ. Đây vẫn chỉ là cấu tứ tốt, sau này tốc độ gõ chữ. Chính thức gõ chữ trước đó, còn cần hoa thời gian rất lâu cấu tứ, cho nên ta trung bình một tháng chỉ mở một lần kiêu kiêu. Cơ bản không nói chuyện phiếm, để tránh phân tán tinh lực, đồng thời ta cũng không có WeChat. Lúc trước một mực trải qua ẩn sĩ sinh hoạt, ở tại một cái dựa vào núi, ở cạnh sông. Sơn Minh Thủy Tú Hương hạ địa phương, ngoại trừ gia đình, không cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Khoan thai tự đắc, mãi đến quyển sách ký kết lúc, mới phát hiện hiện tại ký kết. Thế mà còn muốn cầu lắp nick WeChat, lúc này mới vội vàng xin một cái WeChat. Mà đến nay ta hơi trên thư, vẫn không có một cái nào hảo hữu, coi như ta là hiện đại người nguyên thủy đi. Cuối cùng, chúc đại gia tại 2018 hồng hồng hỏa hỏa, đại cát đại lợi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.